Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, đệ 1452 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 60, sao sao sao, ra ra, Dương Tử Mi cảm giác có manh mối, vội vàng hỏi, mau nói ngay lúc đó tình cảnh. Làm cho Long Gia thảm án phía sau màn độc thủ có phải hay không Vương Trạch Nguyên? Vương Trạch Nguyên, sao có thể cùng hắn có quan hệ? Dung cùng có điểm nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là ai lầm đạo ngươi cái này tin tức? Là Long Trục Thiên hắn? Không phải, Dương Tử Mi lắc đầu, tuy rằng ta không có xác thực chứng cứ, Vương Trạch Nguyên cũng đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng là ta suy đoán 100% là hắn là mẩn đi bởi vì hắn lưu luyến si mê Long Gia nữ nhi. Long Thải Vân, thậm chí đem nàng bắt đi, cầm tù ở tầng hầm ngầm bên trong. Vương Trạch Nguyên lưu luyến si mê Long Thải Vân việc này, chúng ta đều biết, đến nỗi cầm tù, ta liền không rõ ràng lắm mẩn đi, nhưng là, làm ở đây người chứng kiến ta. Có thể thực khẳng định nói cho ngươi, hung thủ tuyệt đối không phải Vương Trạch Nguyên, mà là một cái ngươi nằm mơ đều không có nghĩ đến người, Dung cùng lòng còn sợ hãi nói. Dương Tử Mi trong đầu giống như điện quang hỏa thạch giống nhau, hiện lên một ý niệm, kia tâm cũng liền đi theo cả kinh, khó có thể tin hỏi, ngươi nói hung thủ. Không phải là Long Trục Thiên đi. Dung cùng không có trả lời, chỉ là dùng một bộ thương xót ánh mắt nhìn nàng. Dương Tử Mi tâm trầm đi xuống, phản xạ có điều kiện giống nhau, kiệt tư bên trong mà kêu lên, ra ra, ngươi nói dối, ta không nói dối. Dung cùng thực bất đắc dĩ nhìn nàng nói, ta cũng hy vọng, ta đây là nói dối. Không đúng, ngươi tuyệt đối là nói dối. Khi đó Long Trục Thiên còn như vậy tiểu, hắn sao có thể sẽ áp dụng cái loại này cực kỳ dã man tàn nhẫn thủ đoạn giết hại hắn thân nhân. Ra ra, ngươi muốn ngăn cản ta cùng hắn ở bên nhau, nói mặt khác lý do là được, như thế nào có thể giải cái này dối? Dương Tử Mi rất là nôn nóng nói, mau nói cho ta biết, ngươi vừa rồi là gạt ta. Ai? Dung cùng lại là thở dài một hơi. Ta không có lừa ngươi. Ngày đó ta chính là thấy nho nhỏ hắn, giống biến thành hung tàn không có hình người tiểu dã thú giống nhau, một đám mà đem Long Gia người xé rách, ngay cả Long Vũ Hạo đều không buông tha. Ra ra, ngươi gạt ta. Ngươi là sao có thể sẽ ở hiện trường thấy Long Gia như vậy nhiều người, chẳng lẽ liền ngăn cản không được một cái mới vài tuổi oa sao? Sao có thể sẽ bị một đám giết chết? Dương Tử Mi nôn nóng mà tiêm thanh chất vấn, nữ nữ, ta sở dĩ có thể ở hiện trường, đó là bởi vì ngày đó ta muốn đưa đào hoa tôi đến Long Gia. Lúc ấy ta dạ dày có điểm không thỏa đáng, cũng liền ở nhà bọn họ nhà xí phương tiện một chút. Ai biết, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh, hình như là Long Gia nữ nhân ở của trách cái nào tiểu hài tử ăn như vậy nhiều đào hoa tô. Tiếng mắng cực kỳ khó nghe, thật giống như là phố phường nhà, căn bản là không giống như là danh môn đại gia tộc. Lúc ấy ta đại tiện xong rồi, thu thập hảo quần áo, muốn đi ra ngoài đối bọn họ nói, làm cho bọn họ đứng xảo. Ta còn có rất nhiều đào hoa tô, Dung cùng nói. Ngự khí dừng một chút, có điểm do dự phía dưới hay không hẳn là nói thêm gì nữa. Sau đó đâu, Dương Tử Mi tiếp tục truy vấn, cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn. Sau đó, ta đi ra nhà xí, thấy biến đổi đến đầy mặt dữ tợn, toàn thân đằng đằng sát khí, vài tuổi hài tử, ở điên cuồng mà hướng người lòng dạ nắm lên. Kia ngón tay cư nhiên cùng diều hâu móng vuốt không sai biệt lắm. Cư nhiên ngạnh xinh xinh mà ở người trước ngực hoa vài đạo đại thương ngân. So tầm thường đao cắt còn muốn thâm ân y, Dung cùng nói. Dương Tử Mi cảm giác chính mình toàn thân máu đều phải trở nên lạnh băng. Nếu Gia Gia không có nói dối nói, kia làm cho Long Gia diệt môn thảm án, không phải Vương Trạch Nguyên, đúng là Long Trục Thiên. Thiên, hắn khi đó như vậy tiểu, rốt cuộc là như thế nào năng lượng làm hắn nhất cử giết chết Long Gia cả nhà. Sao sao sao, hết chương.